Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 97, Cố Kiều dọn tới phòng cách vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Thành người một nhà sách theo túi lớn túi nhỏ từ nông thôn về, vừa vào sân, đã nhìn thấy một đống hỗn độn đang bày ra trên bãi đất trống. Có đủ loại từ nồi niêu chén bát tới bàn ghế sách vừa cửa căn nhà bên cạnh nhà bọn họ đang rộng mở. Không nhìn thấy ai, nhưng vẫn nghe được tiếng lạch cạch từ bên trong truyền đến. Khu nhà này không lớn. Có tổng cộng 9 hộ gia đình, hai gian bên tay phải là nhà họ Vương. Thím Vương đang giặt quần áo trước cửa, thấy bọn họ sửng sốt, thì giải thích cho bọn họ. Mấy ngày nay các cháu không ở nhà nên không biết, nhà họ Tiền chuyển đi rồi, hôm nay có hàng xóm mới dọn tới. Không biết vì sao, nghe thấy ba chữ hàng xóm mới, đột nhiên Cố Nam Sóc lại có dự cảm xấu. Cố Nam huyền a một tiếng, sao nhà chị Tiền lại dọn đi thế nhỉ? Còn dọn đi đột ngột như vậy, trước đây không nghe bọn họ nhắc tới. Cũng không đột ngột lắm, phòng bên đó nhỏ, nhà họ Tiền lại có tận 5 đứa con, khi còn nhỏ có thể chen chúc được, bây giờ đám trẻ lớn lên rồi, lại chen chúc cũng không thích hợp, cũng không chen chúc nổi. Mấy năm nay nhà họ Tiền kiếm được chút tiền, đã muốn đổi sang căn nhà khác lớn hơn từ lâu, nhưng mà vợ của ông Tiền xem qua vài căn phòng, vẫn chưa vừa ý căn nào, không phải chê nhà quá bé. Thì chê khu vực không tốt, nếu không thì chê quá đắt. Các cháu cũng biết tính tình của bà ta rồi đó, muốn hợp tâm ý của bà ta, đâu thể dễ dàng tìm được. Lần này không biết vì sao đột nhiên lại nhìn chúng, mọi người gật đầu, xem như đã hiểu. Hàng xóm mới là một đôi vợ chồng trẻ tuổi và một cô gái. Nghe nói cô gái kia là cháu gái của bọn họ, vẻ ngoài rất đáng yêu, miệng vô cùng ngọt, vừa mới qua đây còn cho nhị oa nhà chúng tôi kẹo. Cố Nam Sóc nhíu mày, dự cảm xấu trong lòng càng lớn hơn. Bọn họ đẩy cửa về nhà mình, vừa bỏ đồ đạc xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi, một bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện trước mắt. Không phải Cố Kiều còn có thể là ai? Cố Nam Sóc, được rồi, dự cảm linh nghiệm, chào chú, chào hai cô. Trong lòng Cố Nam Sóc âm thầm thở dài một tiếng, sau đó lại cảm thấy cũng không bất ngờ lắm. Còn Cố Nam Huyền lại rất kinh ngạc, sao cô lại tới đây? Cô Huyền, chúng cháu đã thuê căn phòng cách vách để ở rồi, về sau sẽ chuyển qua bên này. Các cô chính là hàng xóm mới. Cố Nam Huyền há hốc miệng, nhưng mà phòng bên đó nhỏ như vậy, cả nhà cô ở nổi sao? Không phải cả nhà cháu đều dọn lên đây, chỉ ba người ở đủ dùng rồi. Mấy tháng nữa chú Tư cháu sẽ thi đại học, mọi người cũng biết đấy. Lần này là lần thứ tư chú ấy tham gia thi rồi, áp lực rất lớn. Huống chi chú ấy đã kết hôn với thím Tư, tình huống lần này không giống mấy lần trước. Nhà họ Hồ luôn chê nhà ở quê cháu quá chật chội, nên ông bà nội cháu mới nghĩ tới chuyện thuê một căn phòng trên huyện, để chú thím Tư qua đây ở gần trường học. Chú Tư không cần chạy qua chạy lại, có thể tiết kiệm được nhiều thời gian cho việc ôn tập. Thím Tư lên đây có thể chăm sóc cho chú ấy, còn cháu thì hưởng phúc của hai người. Thím Tư nói, trên huyện có chỗ ở, bảo cháu qua đây luôn. Nếu không sau này chỉ một mình cháu đi về về, con gái đi một mình không an toàn. Cố Nam Thư liếc mắt nhìn cô ta một cái. Vậy cha cô thì sao? Bây giờ cha cô cũng đang ở trên huyện làm nhân viên hợp đồng tại trạm lương thực. Ông ta không qua đây sao? Cố Kiều buồn bã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Tư nói, bên này không có người lớn trong nhà. Anh chồng ở chung nhà với em dâu, sợ là không tiện. Huống chi phòng bên kia chỉ có hai gian, cũng không ở nổi. Cố Nam Huyền không nghĩ quá nhiều, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong mắt Cố Nam Sóc giật giật, hỏi, nhà họ Tiền ban đầu ở phòng đó đã dọn đi đâu rồi? Cô có biết không? Cố Kiều mờ mịt lắc đầu. Không biết, nhà bọn họ tìm phòng mới 1-2 năm chưa tìm được. Vậy mà bây giờ nói đi là đi luôn. Con dọn rất gấp gáp, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng không kịp chào hỏi tử tế. Cố Kiều nghiêng đầu suy tư một phen, có lẽ là may mắn gặp được phòng tốt, sợ qua thôn này không còn cửa hàng KHCS, nên muốn nhanh chóng dọn nhà. Giả vờ còn rất giống, chẳng lẽ không phải vì cô ta có vận may, cô muốn qua đây ở, nên có người phải dọn chỗ cho cô ta sao? Cố Nam Sóc, ha ha, cách chương.